Chương 1151, gió trên sân thượng rất lớn. Ngày 3 tháng 3. Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Dần, kỳ cầu phúc, thích hợp để an táng. Ở trong nhà hàng Sushi Tông, Trần Minh tát bản thân một cái thật mạnh, sau khi chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ, anh ta mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy rời đi, bỏ Ngụy Chí Hàng ở lại. Ngụy Chí Hàng không còn cách nào đành phải đi tính tiền, Ngụy Chí Hàng ruột đau như cắt khi thanh toán hóa đơn ăn uống trên 15.000 tệ. Nhưng anh ta vẫn thầm vui trong lòng, bởi vì Trần Minh bây giờ không bình tĩnh như thường. Hình như Trần Minh đang nổi giận. Tại một khung cảnh khác, Trần Minh loạn choạng bước ra khỏi nhà hàng Sushi Tông. Nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi trở về Thịnh Thế Đỉnh Danh, sau đó anh ta chạy nhanh vào văn phòng tổng giám đốc kiểm tra tin tức ở trên máy tính. Hy vọng cuối cùng của anh ta phụ thuộc vào lệnh cắt lỗ. Nếu như lệnh cắt lỗ có hiệu lực, anh ta sẽ có cơ hội trở mình. Còn lệnh cắt lỗ mất hiệu lực, thì tất cả đều một đổ xuống sông xuống biển. Lệnh cắt lỗ không phải là biện pháp bảo đảm nhất. Có rất nhiều tình huống trong thị trường đầu tư khiến lệnh cắt lỗ không có hiệu lực. Bởi vì ở trong thị trường đầu tư thực tế, giá cả không phải là một tuyến tính dao động, đặc biệt là thị trường đồng kỳ hạn quốc tế không thiết lập giới hạn dao động lên xuống. Khi thị trường xuất hiện biến động mạnh có thể dẫn tới việc giá cả nhảy vọt, vượt qua lệnh cắt lỗ, dẫn tới việc thua lỗ nặng chỉ trong nháy mắt. Dù sao trong thị trường đầu tư thực, giao dịch là hành động của cả hai bên, không phải cứ bảo bán là có thể bán được, bởi vì quy tắc trò chơi đã hạn chế hành vi như vậy. Bây giờ Hạ Quốc đã phát hiện ra một mỏ đồng rất lớn, dưới tình huống thị trường xảy ra dao động kịch liệt, mỏ đồng này sẽ tạo ra những hạn chế rất lớn đối với quyền quyết định giá cả của Liên minh Hạ Quốc ở nước ngoài. Phiên dịch đơn giản theo tiếng địa phương thì có nghĩa là Hạ Quốc có một cái mỏ đồng rất lớn. Giá cả sau này của mỏ đồng, không phải việc người khác thét giá bao nhiêu thì nó có giá bấy nhiêu, mà việc này ảnh hưởng đến giá cả mỏ đồng ở nước ngoài, thậm chí tiếp tục kìm hãm giá cả giao hàng đồng kỳ hạn trong tương lai. Trần Minh lo lắng mở khóa màn hình, sau đó kiểm tra tình huống của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn quốc tế. Chỉ một lát sau, anh ta nặng nề ngồi xuống ghế văn phòng. Bởi vì tình huống của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn quốc tế London thật sự không ổn một chút nào, giá cả giao hàng đồng kỳ hạn xảy ra biến động lớn, chỉ trong nháy mắt giá cả đã giảm xuống 5.7%. Lần này Trần Minh sử dụng đòn bẩy 20 lần, chỉ chấp nhận giá cả biến động lớn nhất là 5%, nếu đang ở thị trường giao hàng đồng kỳ hạn Mado, thật ra anh ta có thể may mắn sống sót tiếp. Bởi vì mức giới hạn lớn nhất mà thị trường giao hàng đồng kỳ hạn Mado thiết lập là 3%. Nhưng Trần Minh lòng tham không đáy nên đã bước vào thị trường giao hàng đồng kỳ hạn quốc tế, mà thị trường giao hàng đồng kỳ hạn này lại không có giới hạn, bởi vì Hạ Quốc trộ ra tin tức phát hiện về mỏ đồng lớn khiến giá cả thị trường đồng kỳ hạn giảm xuống tận 5.7%. Nó không chỉ vượt qua lệnh cắt lỗ của Trần Minh mà còn xuyên thủng con đường quan trọng nhất của Trần Minh. Kiếm tiền với đòn bẩy gấp 20 lần thực sự rất dễ nhưng ngược lại mất tiền cũng dễ không kém, không chỉ mất hết sạch tiền vốn trong một lần mà thậm chí còn phải bù thêm tiền. Trần Minh nhìn vào lời nhắc nhở chói mắt về khoản nợ của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn, đột nhiên anh ta phá lên cười. Toàn bộ quỹ đầu tư hơn 400 ức đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong đó có hơn 220 ức là mượn từ các công ty tài chính khác, mà hiện tại anh ta không thể hoàn lại số tiền này cho đối phương. Dù sao hầu hết các khoản tiền này đều vay vốn tín dụng. Đợi anh ta xong rồi. Trần Minh run rẩy cầm một điếu thuốc lên, anh ta bật lửa 4 đến 5 lần liên tiếp, đến lần bật lửa cuối cùng mới đốt được một điếu thuốc. Sau khi hút xong một điếu, Trần Minh lập tức đứng bật dậy, anh ta bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi về phía lối thoát hiểm, rồi bước từng bước lên sân thượng. Thịnh Thế Đỉnh Danh ở tầng 88 tòa nhà số 3 phố tài chính, cũng vừa vặn là tầng cao nhất. Trần Minh đi lên trên sân thượng, anh ta cầm lấy điện thoại di động rồi chụp hình mình, sau đó tắt chế độ bảo mật của di động. Để những người khác có thể kiểm tra điện thoại di động của anh ta dễ dàng. Khoảng chừng một phút sau, Trần Minh ghi lại một tin nhắn cho cha và anh trai của anh ta, sau đó lại tiếp tục hút một điếu thuốc khác nữa. Gió trên sân thượng rất lớn, lúc này Trần Minh bật rất nhiều lần, cuối cùng mới bật được bật lửa châm điếu thuốc lá. Trần Minh cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh sân thượng, anh ta trèo qua tường trong, rồi ngồi ở bên cạnh sân thượng, anh ta nhìn xuống người đi đường ở dưới đông như con kiến, cùng với đế đô phồn hoa này rồi nở nụ cười tự giễu chính mình. Anh ta thua rồi. Lần này đã thất bại một cách thảm hại. Anh ta đã từng là một thiên chi kiêu tử. Giờ lại thành một người mất hết ý chí với cuộc sống. Chương 1152, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Trần Minh cầm điện thoại di động, hơi do dự một chút, cuối cùng anh ta vẫn quyết định gọi video trò chuyện với An Lương ở trong WeChat, anh ta muốn biết tình hình bây giờ của An Lương. Liệu An Lương có thảm hại giống anh ta không? Dù sao tin tức của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn là do Trần Minh lấy được từ chỗ của An Lương, anh ta cũng đã tiến hành xác minh tin tức này qua nhiều con đường khác nhau, theo tình hình bình thường thì An Lương cũng đang khốn đốn lắm phải không? Dù An Lương chỉ dùng đòn bẩy ở mức 1,9 thì hiện tại An Lương cũng không tốt lắm với mức giá đã tụt xuống 5,7% nhỉ? Trần Minh biết An Lương đã kêu gọi nguồn vốn hơn 1.000 ức từ trong vòng của Đế Đô. Với số tiền này, nếu An Lương muốn chơi xấu anh thì kết quả của An Lương cũng chỉ có thể giống như anh ta mà thôi. Không phải ai cũng có thể dùng tiền của người trong hội Đế Đô, nếu thua lỗ thì đối phương chắc chắn phải chấp nhận cơn giận dữ của hội Đế Đô, cho dù là ba nhà Lý, vâng, tiền cũng không thể bỏ qua cho An Lương. Càng không nói đến những người khác ở trong hội Đế Đô. Trần Minh biết bản thân xong rồi, anh ta muốn nhìn một chút xem An Lương có phải cũng xong rồi hay không. Nếu An Lương cũng xong rồi, vậy thì anh ta cũng được an ủi ít nhiều sao? Ở bên cạnh tòa nhà số 3 phố tài chính, Trần Minh gọi video cho An Lương qua WeChat để trò chuyện cùng anh, nhưng đã bị An Lương từ chối. Trần Minh sững sờ, sau đó bật cười ha ha. Bởi vì Trần Minh đoán rằng An Lương cũng giống anh ta bị một đợt chênh lệch giá cả thị trường này làm cho tán gia bại sản, thậm chí đối phương có khả năng đã đầu tư đòn bẩy gấp 20 lần y như anh ta, rồi bị đợt sóng này cuốn sạch. An Lương từ chối trò chuyện video cùng với anh ta là sợ bị anh ta cười nhạo sao? Vì bị An Lương từ chối trò chuyện video nên Trần Minh cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Vì anh ta đinh ninh rằng không chỉ có một mình bản thân anh ta là xong đời. Cảm giác có người đi cùng thật là tốt. Nhưng Trần Minh đã suy nghĩ quá nhiều, anh ta tự nghĩ rằng An Lương không thoát khỏi đợt này, mà chẳng biết tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của An Lương. Thậm chí việc để lộ tin tức ở kênh răng hổ kia cũng do An Lương sắp xếp, An Lương dùng năng lực dự báo nguy hiểm, tính toán hết tất cả mọi mặt, sau đó chặn đứng mọi khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra. Không thể không nói, nhân sinh như mộng, không phải sao? Chưa tới một phút đồng hồ sau, An Lương chủ động gọi video lại cho anh ta để trò chuyện. Việc này làm cho Trần Minh khá ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn chấp nhận cuộc gọi. Anh Minh, có chuyện gì sao? Thái độ của An Lương vẫn lịch sự và bình tĩnh như cũ. Còn phía bên Trần Minh thì tệ hơn chút. Mặt mũi Trần Minh trắng bệch, cả người rệu rạo không sức sống, không còn bộ dạng hăng hái như trước kia, ánh mắt trở nên vô hồn. Trần Minh nhìn An Lương vẫn giống y như ngày thường, anh ta sững người. An Lương, anh đang ở chỗ nào vậy? Trần Minh tò mò hỏi. Tôi đang ở trường học, vừa mới học xong, nên lúc nãy mới không thể nghe điện thoại của anh Minh được. Thật ngại quá, anh Minh. An Lương lễ phép trả lời lại. Trần Minh cười ha ha rồi nói, đúng là anh Lương, vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này vẫn còn có tâm trạng đi học nhỉ? Hả? An Lương nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Anh Minh, anh có ý gì vậy? Công ty đầu tư An Tâm vẫn chưa liên hệ với anh sao? Trần Minh biết quỹ đầu tư của An Lương đều là do công ty đầu tư An Tâm phụ trách. Anh ta nghĩ có thể bên công ty đầu tư An Tâm vẫn chưa thông báo cho An Lương biết. Có lẽ tình huống còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Ví dụ như nhân viên quản lý công ty đầu tư An Tâm đã bỏ chạy thậm chí là cùng nhau lên sân thượng nữa không chừng. Chứ sao An Lương lại bình tĩnh đến như thế? Tại sao công ty đầu tư An Tâm phải liên hệ với tôi? An Lương cố tỏ vẻ nghi ngờ hỏi anh ta. Trên thực tế bản thân An Lương cũng biết rất rõ điều đó. Thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai đã cung cấp cho An Lương tin tức thật về xu thế của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn trong vòng 30 ngày tới, tại sao anh lại không biết được chứ? Tôi vừa nhận được một tin tức mới, Hạ Quốc chúng ta đã phát hiện ra một mỏ đồng cực lớn ở tỉnh Tây Cương, tổng số lượng đồng dự trữ đã vượt qua 2.100 vạn tấn, trữ lượng mỏ đồng này lại cứ thế mà nhảy lên đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trần Minh hài hước nói với An Lương. Trần Minh muốn nhìn xem sau khi An Lương nghe thấy tin tức này sẽ lộ ra biểu cảm khiếp sợ đến mức nào. Dĩ nhiên An Lương lộ ra vẻ mặt mà anh ta mong muốn. Trần Minh lại cười ha ha lên một lần nữa rồi nói, anh Lương, tôi nghe nói anh đã tham gia vào thị trường giao hàng đồng kỳ hạn, hơn nữa trước đó còn thu về hơn 1000 ức tiền mặt, không biết lần này anh bị tổn thất bao nhiêu rồi. Tôi còn nghe nói anh đã dùng cổ phần của ước mơ tương lai để làm thế chấp, anh có thể gánh nổi hậu quả nặng nề như thế này không? Trần Minh trêu chọc hỏi. An Lương yên lặng nghe Trần Minh nói. An Lương, có phải anh rất tò mò tại sao tôi lại biết được chuyện này không? Trần Minh vẫn dùng thái độ trêu chọc An Lương như cũ. Đây là thú vui cuối cùng của Trần Minh. Nhưng An Lương lại đánh vỡ ảo tưởng của anh ta. Là Nhiếp Tiểu Khê nói cho anh biết sao? An Lương hỏi ngược lại anh ta. Hả? Sắc mặt Trần Minh nhanh chóng thay đổi. Anh biết Nhiếp Tiểu Khê sao? Trần Minh cắn răng hỏi. Tôi biết, anh Hải Dương biết, anh Viễn biết, thậm chí anh Cương cũng đều biết hết cả. An Lương trả lời lại, anh đào góc tường nhà anh Hải Dương, bức ảnh anh và Nhiếp Tiểu Khê gặp nhau ở vườn trường đã được đăng lên trên tường. An Lương lại tiếp tục nhắc nhở anh ta, ồ, có lẽ là do trong lúc người khác đang chụp ảnh thì hai người vừa vặn lọt vào trong ống kính mà thôi. An Lương, đột nhiên tôi đã hiểu được tâm tình của Chu Du, đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Trần Minh khốn khổ thở dài. Chương 1153, chết là xong rồi sao? Nghĩ cũng đẹp thật. Hẹn gặp lại sau, An Lương, tôi ở dưới chờ anh. Trần Minh trực tiếp cúp điện thoại, anh ta nhìn đoạn ghi màn hình đã được ghi lại kia xong, sau đó anh ta gửi ảnh tự chụp trước đó, cùng với một đoạn ghi hình này gửi cho cha và anh trai của anh ta. Nhìn màn hình điện thoại di động hiện lên dòng chữ đã gửi đi rồi anh ta mới đặt điện thoại di động ở trong bức tường. Cuối cùng đứng dậy nhìn thoáng qua đế đô ngàn năm phồn hoa, sau đó thả mình nhảy xuống dưới. Trần Minh không thể chống chọi được nữa. Lần này anh ta lỗ nặng, thậm chí còn nợ nần bên ngoài hơn 220 ức tiền mặt. Anh ta không còn mặt mũi nào đối diện với bố và anh trai của anh ta nữa. Vì cả bố lẫn anh trai anh ta đã khuyên bảo anh ta không ngừng, khuyên anh ta cúi đầu, khuyên anh ta xin lỗi, hơn nữa bố và anh trai của anh ta cũng đều phân tích cho anh ta hiểu. Chỉ cần anh ta xin lỗi, thì An Lương cũng phải chấp nhận mà thôi. Nhưng Trần Minh lại nhất quyết muốn đứng trên đỉnh cao lấy trứng chọi với đá. Trần Minh cứ nghĩ mình thông minh nên đã bỏ qua chỗ quan trọng nhất, đến cuối cùng tự làm tự chịu bắt buộc phải đi tới bước đường cùng này. Ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Sau khi An Lương bị Trần Minh cúp điện thoại, anh chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó lại lắc đầu. Đôi khi chỉ cần lui một bước thì sẽ thấy trời cao biển rộng. Tội gì chứ? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, ngắm bắn ma vương. Trạng thái nhiệm vụ, hoàn thành. Nhiệm vụ đang được giải quyết, xin chờ một chút. Trạng thái thịnh thế đỉnh danh, thiếu nợ 220 ức, trên bờ vực phá sản trạng thái Trần Minh, tử vong, khen thưởng nhiệm vụ, một phần tin tức nguồn năng lượng quan trọng. An Lương kiểm tra phần khen thưởng nhiệm vụ này, một phần tin tức nguồn năng lượng quan trọng. Tạm thời anh xem không hiểu. Nhưng anh có thể xác định được một việc. Một phần tin tức nguồn năng lượng này cực kỳ quan trọng, anh cần phải xem xét thật kỹ càng, đặc biệt đây là lần đầu tiên bản thân anh nghiên cứu về thông tin phân loại của nguồn năng lượng này. An Lương tạm thời bỏ chuyện khen thưởng qua một bên, anh nhanh chóng trở về phòng học. Đối với việc thị trường giao hàng đồng kỳ hạn. Xin lỗi. Thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai đã cung cấp cho An Lương tin tức thật về xu thế của thị trường giao hàng đồng kỳ hạn trong vòng 30 ngày tới, làm sao anh thất bại được? Lúc nãy anh diễn để lừa Trần Minh mà thôi. Đế Đô, Bộ Tài chính. Trần Hồng đang xử lý công việc của Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính thì nhận được tin nhắn Trần Minh gửi qua WeChat. Nếu là ngày thường, thì Trần Hồng sẽ không xem tin nhắn nhưng bây giờ đang trong thời kỳ rất đặc biệt. Trạng thái của Trần Minh dạo này không ổn định cho lắm, nên ông ta lập tức mở điện thoại di động ra xem tin nhắn gần nhất mà Trần Minh gửi qua WeChat. Trần Hồng nhìn thấy hai đoạn video, ông ta do dự một chút, rồi nhanh chóng hạ thấp âm lượng clip mở video. Video bắt đầu phát đoạn clip, đó video mà Trần Minh tự quay, âm thanh yếu ớt của anh ta truyền ra ngoài. Bố, anh, thật sự xin lỗi. Con thất bại rồi. Con và An Lương đấu tranh với nhau, con thua rồi, thất bại thảm hại. Không có thịnh thế đỉnh danh, chục ức tiền mặt cũng không có, mọi thứ đã mất sạch. Còn có một tin tức tệ con cần nói, con dùng danh nghĩa thịnh thế đỉnh danh để mượn 220 ức tài chính, con dùng danh tiếng trong nhà và một ít tài sản ở trong nhà làm thế chấp. Còn tin tức tốt duy nhất, đó là mọi thế chấp đều không có ký hiệp ước, toàn bộ đều là thỏa thuận, do con làm người đứng đầu thỏa thuận. Khi Trần Hồng nhìn thấy tin nhắn này, ông ta giận tới mức tim gan phèo phổi đau đớn không thôi. Con xin lỗi. Bố, anh hai, con đã làm mất hết tất cả những gì mà ông ngoại và mẹ để lại cho con không còn mặt mũi nào để đối diện với hai người nữa rồi, con muốn đi tìm mẹ, cảm ơn mọi người trước giờ vẫn luôn bao dung cho con. Bố, anh hai, hẹn kiếp sau gặp lại. Video mà Trần Minh tự quay đến đây kết thúc. Trần Hồng cảm thấy không ổn, ông ta vội vàng click mở video thứ hai lên, đây là video mà Trần Minh đã trò chuyện cùng với An Lương, qua cuộc trò chuyện của hai người. Đủ thấy Trần Minh đã bị An Lương áp chế. Chủ yếu An Lương đã chèn ép Trần Minh về mọi mặt ở khía cạnh đạo đức, thậm chí còn lôi chuyện Trần Minh cậy góc tường nhà Vân Hải Dương ra. Cuối cùng An Lương đặc biệt vạch trần suy nghĩ trong lòng của Trần Minh, càng khiến Trần Minh trở nên thất thế. Trần Hồng thở dài lắc đầu, ông ta không có khả năng giúp Trần Minh báo thù với tình hình như này, thậm chí tiếp theo ông ta còn phải gặp An Lương. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Mà Trần Minh lại nghĩ quá đơn giản. Trần Minh cho nghĩ rằng sau khi bản thân chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa hết sao? Sao có thể như vậy được? Trần Minh lợi dụng danh tiếng của nhà họ Trần và sản nghiệp để mượn hơn 220 ức, mà cục nợ này sẽ không biến mất dù Trần Minh chết. Nếu dựa theo góc độ của pháp luật thì sau khi Trần Minh chết khoản nợ này sẽ biến mất cùng với Trần Minh. Vì không thể truy ra nguồn gốc rõ ràng. Nhưng thực tế đơn giản như vậy sao? Trần Minh vẫn tự nghĩ mình đúng. Chương 1154, bắt đầu lại Trần Minh nghĩ rằng không ký hợp đồng thì chuyện này không được tính sao? Hầu hết các tầng lớp từ trung lưu tới thượng lưu đều có quy tắc phải tuân theo. Trần Minh nói về quy tắc, những người khác cũng sẽ nói quy tắc cùng với Trần Minh, nhưng nếu Trần Minh không nói quy tắc, vậy thì những người khác sẽ không nói quy tắc. Giống như việc trước đây Giả Đức Văn muốn phá vỡ quy tắc, An Lương lập tức có thể dùng một số quy tắc ở bên ngoài để đối phó với Giả Đức Văn. Tình hình bây giờ cũng giống như thế, Trần Minh là người phá vỡ quy tắc đầu tiên, anh ta định dùng cái chết để tạo ra lỗ hổng pháp luật. Nhờ đó mà bỏ qua khoản nợ khổng lồ, Trần Minh đã trả giá bằng cả tính mạng của mình nhưng nợ nần vẫn tồn tại như cũ. Dĩ nhiên khoản nợ này sẽ đổ lên trên người của Trần Hồng và Trần Tiến. Khoản nợ 220 ức, không phải 220 khối, cũng không phải 220 vạn. Nếu là 220 khối hoặc là 220 vạn, thì với chức vị đứng thứ tư phó bộ trưởng bộ chính trị của Trần Hồng, nó sẽ theo mong muốn của Trần Minh, khoản nợ nần này sẽ tan thành mây khói. Cho dù là nợ 2.200 vạn, ông cũng có thể nén giận mà giải quyết. Nhưng khoản nợ bây giờ lại là 220 ức. Đừng nói là phó bộ trưởng bộ chính trị, cho dù là bộ trưởng bộ chính trị cũng không giải quyết được. Tâm trạng Trần Hồng hiện giờ rối như tơ vò. Cái chết của Trần Minh khiến cho Trần Hồng vô cùng khó chịu nhưng tình hình rất rắc rối mà Trần Minh đã để lại cho ông khiến cho ông ta khó chịu không kém. Đế đô, bộ chính trị. Trần Hồng vừa xem xong hai video Trần Minh gửi qua, thì ông ta lập tức nhận được điện thoại của Trần Tiến. Ông nhanh chóng vuốt màn hình để trả lời. Bố, bố đã nhìn thấy tin nhắn mà em trai gửi qua WeChat chưa? Trần Tiến lo lắng hỏi ông ta. Trần Hồng mệt mỏi trả lời, đã thấy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trần Tiến hỏi, An Lương đã lên kế hoạch khiến cho em trai phải tự sát, chúng ta. Im miệng. Trần Hồng khẽ quát lên một tiếng, chuyện này hoàn toàn do Trần Minh tự làm tự chịu. Cha! Trần Tiến kinh ngạc đến ngay người. An Lương đã hại chết Trần Minh. Vậy mà Trần Hồng lại bảo là Trần Minh tự làm tự chịu sao? Trần Hồng hạ giọng nói, bình tĩnh một chút đi. Em trai ngu ngốc của con đã để lại rất nhiều rắc rối. Trần Tiến nghi ngờ hỏi cha mình, còn có rắc rối gì chứ? Sau khi con tan làm thì về nhà trước, tạm thời cứ như vậy đi. Trần Hồng cúp điện thoại. Có một số việc không bao giờ được thảo luận qua điện thoại. phố tài chính. Trần Minh lấy hết can đảm của mình để nhảy xuống, sau đó rớt trên khu vực xanh hóa, đô thị. Tuy khu vực xanh hóa, đô thị là khu bùn đất mềm xốp, nhưng từ tầng 88 nhảy xuống, thì dù có là bùn đất mềm xốp cũng không thể sống sót được. Trần Minh chết ngay tại chỗ. Nhóm người đi ngang qua hét lên, sau đó lập tức thông báo cho đội tuần tra. Đội tuần tra nhanh chóng xác định được thân phận của Trần Minh, rồi công bố tin tức này lên cổng thông tin tại Đế Đô. Trần Minh nhảy lầu tự sát. Sau khi tin tức này lan truyền ở khắp mọi nơi trong hội Đế Đô, thì cũng có một tin tức nhỏ kèm theo ở trong hội Đế Đô. Trần Minh đã lợi dụng danh tiếng của nhà mình để mượn 220 ức tín dụng từ các công ty tài chính ở trong hội Đế Đô. Hai tin tức này lan truyền khắp nơi ở trong hội Đế Đô, khiến ai ai trong hội Đế Đô cũng phải kinh hãi. Thịnh thế đỉnh danh kiên cố như thế lại có thể sụp đổ sao? Trần Minh lựa chọn nhảy lầu. Thậm chí Trần Minh còn vay 220 ức. Những người sáng suốt trong vòng của Đế Đô đều biết. Vấn đề hiện giờ không chỉ có Trần Minh đã chết, mà là nhà họ Trần cũng đang rơi vào cửa ải khó khăn. Một số người có quan hệ không tệ với nhà họ Trần ở trong hội Đế Đô, bắt đầu tránh xa nhà họ ra. Từ xưa đến nay, dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại rất khó. Với tình hình này, nhà họ Trần sẽ sụp đổ nhanh chóng, vấn đề duy nhất mà mọi người quan tâm chính là nhà họ Trần sụp đổ như thế nào mà thôi. Nếu nói ông già họ Trần kia có khối tài sản có thể giải quyết 220 ức nợ nần thì ông ta vẫn còn tư cách ở lại trong hội Đế Đô, hơn nữa còn có thể giữ lại chức vụ phó bộ trưởng Bộ Chính trị. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, ông già nhà họ Trần làm sao có thể có khối tài sản lên đến 220 ức được? Chưa nói đến khối tài sản 220 ức, ngay cả việc sở hữu 22 ức cũng khó rồi. Dưới tình huống như vậy, mọi người ở trong hội Đế Đô xa lánh nhà họ Trần gia thì có gì lạ đâu. Vân Hải Dương đương nhiên cũng nhận được tin tức này, lúc anh ta nhận được tin tức cũng là lúc anh ta và Nhiếp Tiểu Khê đang ở trong quán cà phê Starbucks, anh ta lập tức bỏ điện thoại di động xuống rồi nhìn về phía Nhiếp Tiểu Khê. Tiểu Khê, tôi có một việc muốn nói cho cô biết. Vân Hải Dương nhìn về phía Nhiếp Tiểu Khê rồi nói. Nhiếp Tiểu Khê chỉ cười một cách qua loa, sau đó mới nói, anh Hải Dương, em cũng có một tin tức muốn nói cho anh biết. Phải không? Vân Hải Dương mỉm cười nói, vậy cô nói trước đi. Nhiếp Tiểu Khê có chút thẹn thùng nhìn Vân Hải Dương rồi mới mở miệng nói, anh Hải Dương, em đã quyết định rời khỏi Thiên Cẩm để quay lại Đế Đô, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Được không? Chương 1155, chẳng phải con người sẽ biến thành bộ dạng mà bản thân ghét nhất sao? Anh Hải Dương, chúng ta vòng đi vòng lại cũng vẫn quay về vị trí ban đầu, em hy vọng sau này chúng ta có thể đối xử với nhau thật tốt, ở bên cạnh nhau mãi mãi không rời. Nhiếp Tiểu Khê tình cảm nói với anh ta. Ha ha ha ha. Vân Hải Dương lập tức bật cười ha hả ở trong quán cà phê Starbucks khiến các khách hàng khác tò mò nhìn anh ta, nhưng Vân Hải Dương cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Anh Hải Dương, anh đồng ý rồi phải không? Nhiếp Tiểu Khê mong chờ nhìn Vân Hải Dương chầm chầm. Tiểu Khê, cô cũng đã nhận được tin tức rồi sao? Vân Hải Dương thở dài nói. Tiểu Khê, thứ mà cô vừa mới nói, đó đã từng là thứ mà tôi muốn nghe thấy nhất, nếu là trước kia. Tôi chắc chắn sẽ đồng ý với cô mà không màng đến sự đời. Vân Hải Dương tiếp tục nói. Tiểu Khê, cô có biết không, bộ dạng cô diễn kịch thật sự rất dối trá, thật sự khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vân Hải Dương trực tiếp nói thẳng với cô ta. Cuối cùng con người cũng sẽ biến thành bộ dạng mà bản thân chán ghét nhất thôi. Vân Hải Dương cười tự giễu, tôi ghét bộ dạng diễn kịch của cô, nhưng vẫn ngồi ở đây để diễn kịch cùng cô. Nói tới đây, Vân Hải Dương nhanh chóng lấy ảnh chụp Trần Minh gửi qua WeChat cho Nhiếp Tiểu Khê rồi mới nói, Tiểu Khê. Cô cũng biết đó, lúc trước tôi và Trần Minh là anh em, tại sao cô lại phải làm như vậy? Nhiếp Tiểu Khê nhìn ảnh chụp mà Vân Hải Dương vừa gửi qua xong lập tức lặng người đi, thì ra Vân Hải Dương đã sớm biết mối quan hệ của cô và Trần Minh, thì ra tất cả những thứ này đều là giả. Cho nên Trần Minh mới bị bọn họ tính kế đến chết sao? Đột nhiên Nhiếp Tiểu Khê cảm thấy lạnh người. Mấy người hại chết anh Trần Minh có phải không? Nhiếp Tiểu Khê nhanh chóng lột bỏ bộ mặt giả tạo của mình, cô ta lập tức nói trắng ra. Vân Hải Dương cười nhạo một tiếng, cô không cần phải lo lắng. Cách ngôn nói rất đúng. Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, một ngày làm vợ chồng cả đời làm vợ chồng, tuy cô và tôi không phải là vợ chồng thật sự nhưng cũng có cái danh người yêu, tôi sẽ không ra tay với cô. Vân Hải Dương nhẹ nhàng nói với cô ta. Nhiếp Tiểu Khê thầm thả lỏng một chút, cô biết thân phận của Trần Minh, cô cũng biết tình huống trong nhà của Trần Minh, vốn dĩ là một đứa con cưng trong nhà của quan chức hạng thứ tư phó bộ trưởng Bộ Chính trị, vậy mà lại bị những người này hại chết, nếu những người này muốn hại chết cô, thì cần gì nhiều sức đâu. Tiểu Khê. Cô có thể nói cho tôi biết sự thật hay không, vì sao cô lại lựa chọn Trần Minh? Vân Hải Dương lại hỏi cô ta một lần nữa. Vân Hải Dương tiếp tục nói, cô yên tâm, tôi nói sẽ không đối phó với cô, thì nhất định sẽ không đối phó với cô. Nhiếp Tiểu Khê thở dài một tiếng, rồi mới trả lời, anh Hải Dương, hãy sửa cái thói keo kiệt của anh đi. Làm gì có người phụ nữ nào thích quỷ keo kiệt đâu. Sau khi Nhiếp Tiểu Khê nói xong thì lập tức đứng dậy, tôi sẽ trở về Thiên Cẩm, tuyệt đối sẽ không tham gia vào chuyện của mấy người nữa, hy vọng tương lai của anh sẽ tốt đẹp, không hẹn ngày gặp lại. Vân Hải Dương im lặng không để ý đến Nhiếp Tiểu Khê. Thì ra keo kiệt cũng là lỗi sao? Trong nhóm đồng bọn ở Đế Đô, Lý Tồn Viễn vừa gửi đi một tin tức. Lý Tồn Viễn an lương, lương ca đỉnh thật đó. Tiền Tiểu Cương, chết tiệt. Làn sóng này mạnh lắm rồi. Tiền Tiểu Cương, tên Trần Minh kia tự làm tự chịu, dám mượn 220 ức, lại nghĩ chết là xong việc, người này điên rồi sao? Lý Tồn Viễn, anh ta chỉ muốn vớt vát khi không còn hy vọng gì thôi. An lương, cảm ơn. Người ta đã chết rồi, tôi đang đi học. Tiền Tiểu Cương, tôi phục cậu rồi đó. Có chuyện lớn xảy ra như thế mà cậu vẫn còn tâm trạng đi học hay sao? An lương, tại sao lại không có? An lương, thực ra trước lúc anh ta nhảy lầu, tôi còn nói chuyện qua video với anh ta một lúc lâu, anh ta còn nghĩ tôi cũng lỗ nặng giống anh ta đó. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha, chuyện này hài quá đi mất. Lý Tồn Viễn, lương ca tổn thất như thế nào? Lý Tồn Viễn, mọi người đều đang lo lắng cho anh đó. An lương, vấn đề nhỏ mà thôi. An lương, có lỗ nhưng vẫn trong phạm vi còn chấp nhận được. An lương, tôi đi nói cho mọi người ở Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh một chút về tình huống bây giờ, tránh khiến cho bọn họ nghĩ bậy bạ. Ở trong thời điểm quan trọng này, An lương cần nhiều đồng minh tốt hơn nữa, đặc biệt là đồng minh tốt ở trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cho nên anh lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An lương ôn, chuyện vay vốn là chuyện của cá nhân tôi, xin mọi người hãy cứ yên tâm, mọi người cứ yên tâm đầu tư vào thời gian tương ứng, dựa theo hợp đồng ước định để trả lại cả vốn lẫn lãi. An lương, cá nhân tôi cảm thấy vô cùng đau buồn về chuyện của Thịnh Thế Đỉnh Danh và Trần Minh. An lương, tôi và anh Minh dù sao cũng là bạn tốt của nhau, cho nên xin mọi người đừng có suy đoán bậy bạ. An lương, nếu có ai không yên tâm, xin hãy báo lại với tôi trước 8 giờ buổi tối ngày hôm nay, đầu tư an tâm chúng tôi cam kết sẽ trả lại tiền vốn là 20 ức chậm nhất vào thứ bảy tuần này, cùng với 1.000 vạn lợi nhuận. An lương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hồ Tiểu Ngư, anh lương thật tài giỏi. Hồ Tiểu Ngư, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. An lương, cảm ơn Tiểu Ngư. An lương, tôi xin phép rời đi trước, tôi vẫn đang đi học. An lương, Tiểu Ngư giúp tôi thống kê những anh chị em muốn rút vốn, sau 8 giờ buổi tối ngày hôm nay thì gửi cho tôi. Cảm ơn Tiểu Ngư nhé. Hồ Tiểu Ngư, được được, không thành vấn đề. Chương 1156, sự dạy dỗ của những người đàn ông tốt. Về vấn đề rút vốn mà An Lương nói, dĩ nhiên không có thành viên nào trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thật sự muốn rút vốn, không nhìn thấy An Lương đã mạnh tay khiến cho Thịnh Thế Đỉnh Danh tan thành mây khói, thậm chí còn ép chết Trần Minh hay sao? Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, đã chứng minh được năng lực của An Lương rồi, những người này sao có thể nói rút vốn là rút vốn được? Mặt khác trong nhóm đồng bọn ở Đế Đô, Vân Hải Dương đột nhiên gửi đến một tin tức. Vân Hải Dương An Lương Lý Tồn Viễn Tiền Tiểu Cương, chúng ta là anh em thân thiết có đúng không? An Lương Lý Tồn Viễn Tiền Tiểu Cương, chuyện gì vậy? Tiền Tiểu Cương, anh là Trần Minh à? Tu hú chiếm tổ sống lại sao? Vân Hải Dương, nói lung tung gì đó. Tiền Tiểu Cương, Gần đây tôi hay xem một số bộ manga anime tiên hiệp, bộ dạng này của anh khiến cho tôi hơi nghi ngờ. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, các anh nói xem Keo Kiệt thật sự là sai sao? An Lương, tôi cảm thấy vấn đề không đơn giản. Lý Tôn Viễn, tán thành. Tiền Tiểu Cương, đột nhiên dò hỏi vấn đề như vậy, tôi cảm thấy cậu mới có vấn đề đó. Vân Hải Dương nói lại nguyên si lời Nhiếp Tiểu Khê, lời của Nhiếp Tiểu Khê giống như tra khảo linh hồn vậy. Để cho Vân Hải Dương làm trò cười cho thiên hạ. Tiền Tiểu Cương, nói thật, Hải Dương, tôi cảm thấy cậu nên sửa đổi một chút. Tiền Tiểu Cương, cậu tự nhìn một chút đi, tôi mới đưa cậu vào hội trượt ván mà cậu đã tự gây tiếng xấu trong hội ván trượt như thế, nhóm các cô gái trong hội ván trượt đều biết cậu có hơi keo kiệt. Lý Tôn Viễn, Hải Dương, thật sự nên sửa đổi một chút đi. An Lương, nếu như cậu vô tình gặp được cô em nào cậu thích thật lòng, vậy thì nên hào phóng một chút. Vân Hải Dương, thế nhưng nếu như tôi hào phóng một chút, sao tôi đoán được cô ta thích tiền của tôi hay là thích con người của tôi chứ? An Lương, một cô em xấu so với một cô em dễ nhìn. Cậu chọn em nào? Vân Hải Dương. An Lương, Cao Văn với Giả Linh, cậu chọn như nào? Vân Hải Dương, đương nhiên là chọn Cao Văn rồi. An Lương, cậu cũng biết lựa chọn cái đẹp, vậy sao người khác không thể lựa chọn người có tiền? An Lương, xinh đẹp, dáng chuẩn, đẹp trai, có tiền, tính cách các thứ, những thứ này cũng là một điều kiện mà thôi. An Lương, cũng là điều kiện lựa chọn, sao lựa chọn xinh đẹp thì là đạo lý hiển nhiên còn lựa chọn có tiền là không thể nào hiểu được. An Lương, tôi có từng nói với các cậu quá trình tôi và Trần Tư Vũ quen nhau như nào chưa? Tiền Tiểu Cương, chưa. Lý Tôn Viễn, giáo trình của người đàn ông tốt bắt đầu. Ghi chép đã chuẩn bị kỹ càng, mời An Đại Sư bắt đầu dạy học. Tiền Tiểu Cương, Tiểu Bổn Bổn đã vào vị trí, ngồi chờ dạy học đây. Vân Hải Dương, huấn luyện viên, dạy em nữa. An Lương tự thuật lại quá trình anh quen biết Trần Tư Vũ, bắt đầu từ lúc trên máy bay, anh giúp Trần Tư Vũ giải quyết tên trung niên béo, mở đầu sự quen biết của đôi bên. Anh còn nói một chuyện đặc biệt, nếu như chỉ với điểm này, anh đã bỏ qua Trần Tư Vũ. An Lương, tôi tiếp xúc qua Trần Tư Vũ là có thể 100% cam đoan rằng Trần Tư Vũ là kiểu người phụ nữ không cần đập tiền, nhưng Trần Tư Vũ không thích tiền sao? An Lương, đáp án dĩ nhiên là phủ định. An Lương, đàn ông có quyền theo đuổi phụ nữ xinh đẹp. Vóc dáng chuẩn hơn, vậy sao phụ nữ không thể theo đuổi đàn ông có điều kiện kinh tế tốt hơn? An Lương, lại nói cho các cậu thêm một chuyện nữa. An Lương, lúc trước khi tôi tỏ ý đầu tư thất bại, phản ứng đầu tiên của Ninh Nhược Sương là trả lại căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh cho tôi để giúp tôi vượt qua cảnh khó khăn. An Lương, bổ sung thêm một chút nữa, cô nàng streamer của tôi còn tưởng nhà tôi phá sản, cô ấy còn định nuôi tôi nữa cơ. Tiền Tiểu Cương, cái đệt. Tiền Tiểu Cương, hâm mộ thật. Lý Tôn Viễn, cái này. Lý Tôn Viễn, Lương ca, đến cuối cùng cậu giải quyết các cô ấy như nào? Lý Tôn Viễn, cả đời này của tôi rất ít khi hâm mộ người khác. Lương ca, bây giờ tôi thật sự hâm mộ cậu. An Lương, đừng có nói quanh co, tôi chỉ thông qua những việc này để nói cho anh Hải Dương biết, trong mối quan hệ giữa nam và nữ, keo kiệt cũng không phải là cách để chứng minh tình yêu chân chính. An Lương, không nói nữa, tôi chuẩn bị đi học đây. Vân Hải Dương, tuy anh nói rất đúng nhưng tôi vừa phát hiện ra một điểm mù. Tiền Tiểu Cương. Lý Tôn Viễn. An Lương. Vân Hải Dương, hình như anh đã nói có vài cô bạn gái. An Lương. Tiền Tiểu Cương lại nhắn tiếp, ha ha ha. Lý Tôn Viễn, tôi lại càng hâm mộ. Trong lúc tiết học làm một người đàn ông tốt như nào diễn ra, thì Phạm Bình ở trong công ty đầu tư An Tâm đã nhanh chóng gửi cho An Lương một tin nhắn, tỏ ý có một rắc rối mới cần An Lương xử lý. Chương 1157, nghiêm ngặt thẩm tra danh sách đầu tư. Ngày 3 tháng 3. Ở trong phòng. Khu vườn nhỏ bên ngoài tòa nhà giảng dạy thứ 3 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vì đang là thời gian lên lớp, nên chỗ của An Lương không có ai khác. An Lương vừa chuẩn bị trở về phòng học để học thì Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm đã gửi một tin nhắn. Tỏ vẻ có một rắc rối cần An Lương xử lý. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An. chúng ta đã bị Bộ Kinh tế Nhật Bản đưa vào danh sách thẩm tra đầu tư nghiêm ngặt. Bộ Kinh tế Nhật Bản nói rằng công ty đầu tư của chúng ta ở Nhật Bản xuất hiện rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Bọn họ sẽ triển khai điều tra đối với công ty chúng ta. Đám người Nhật Bản gần đây sống rất tốt kia có ý gì? Cố tình đã kích công ty đầu tư An Tâm sao? Chẳng lẽ là do đoạn video của Ma Vương trong bóng tối đưa tới? Dựa theo video Ma Vương trong bóng tối, nếu như nội dung video đó có thật, thì công ty Nhật Bản kia thực sự bị công ty đầu tư An Tâm đè xuống dưới đất. Từ Encesa đến Shiseido rồi hãng xe hơi Honda, tất cả đều bị công ty đầu tư An Tâm tính kế. Cùng với sự ảnh hưởng khổng lồ đến từ thị trường Hàn Quốc, các lệnh chế tài đã được áp dụng. An Lương, có ảnh hưởng gì đến chúng ta? Phạm Bình, có ảnh hưởng một chút. Nếu sau này chúng ta bước vào thị trường Nhật Bản, dù kiểm soát ngoại hối hay là lưu thông vốn đều cần sự xét duyệt của Bộ Kinh tế Nhật Bản. An Lương, tuy số tiền mà chúng ta đầu tư vào Nhật Bản không lớn, nhưng cách làm của Nhật Bản đã làm thương tổn đến văn hóa giao lưu tình cảm giữa hai bên. An Lương, anh chờ một lát tôi lập tức viết một thông báo. Anh tuyên bố ra bên ngoài. Phạm Bình, được. An Lương lập tức chỉnh sửa lại bản thông báo tương ứng. Theo như lời An Lương đã nói, tuy chiến trường chủ yếu của công ty đầu tư An Tâm đã chuyển đến lĩnh vực giao hàng đồng kỳ hạn theo quý ở thị trường kỳ hạn quốc tế, thậm chí đã đặt chân lên lĩnh vực giao hàng lương thực kỳ hạn. Hơn nữa còn tham gia vào lĩnh vực ngoại hối ở thị trường chứng khoán mới. Tuy doanh thu của công ty đầu tư An Tâm ở thị trường đầu tư Nhật Bản chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, thế nhưng Nhật Bản cứ thế mà xếp công ty đầu tư An Tâm vào danh sách kiểm tra nghiêm ngặt khiến cho An Lương cảm thấy mình đã bị xúc phạm. Nếu so sánh giữa công ty đầu tư An Tâm với tòa án Hồng Triều, vậy thì quả thật là tép riêu. Nói cho cùng, Nhật Bản thật sự rất tốt, nền kinh tế của bọn họ đứng thứ ba thế giới chỉ sau nước Mỹ và nước Anh. Vào năm 2019 tổng giá trị GDP ước chừng là 33,88 vạn ức. Ngược lại là công ty đầu tư An Tâm. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm sở hữu hơn 500 ức quỹ tư nhân của An Lương. Cho dù có mượn đi mượn lại hơn 1.060 ức thì sự chênh lệch giữa các nền kinh tế vẫn còn quá lớn. Tuy số tiền mà công ty đầu tư An Tâm và công ty tài chính Nhật Bản có những vấn đề khác nhau về GDP. Nói cho cùng thì GDP 2, y cũng chỉ là giá trị của quốc gia Nhật Bản mới ra gần đây vào năm 2019 mà thôi. Nhưng khác nhau như vậy đã có thể cho thấy sự chênh lệch khổng lồ giữa công ty đầu tư An Tâm và Nhật Bản. Chính là sự khác biệt giữa con kiến và con voi. Nhưng dĩ nhiên con kiến cũng chỉ là một phép so sánh mức độ nhất định mà thôi. Đúng là Nhật Bản rất lớn mạnh, nền kinh tế xếp thứ ba toàn cầu không lớn mạnh được sao? Nhưng công ty đầu tư An Tâm cũng không yếu cho lắm. Nếu nhất định phải so sánh thì có thể dùng con tàu hàng 30 vạn tấn và con tàu dẫn đường ở phía nam 1.500 tấn để so sánh sự khác nhau. Con tàu hàng 30 vạn tấn rất mạnh. Nhưng con tàu dẫn đường 1.500 tấn cũng rất mạnh. Nhưng con tàu dẫn đường chắc chắn có thể dẫn con tàu hàng đi đúng đường. Ví dụ như nói bây giờ chính phủ Nhật Bản cưỡng chế xếp công ty đầu tư An Tâm vào danh sách thẩm định đầu tư nghiêm ngặt. Dĩ nhiên công ty đầu tư An Tâm hoàn toàn có thể phản kháng lại, thậm chí còn có thể làm ra một vài thủ đoạn chống đối nhằm vào chính phủ Nhật Bản. Bởi vì ở trong cái thế giới thực tế này, sâu bọ cũng có rất nhiều cấp độ. Trong nền kinh tế, Bộ Kinh tế Nhật Bản cũng có thể tạo ra những rắc rối cho bản thân chính phủ Nhật Bản ở nhiều cấp độ khác nhau. Khoảng hơn 5 phút sau, An Lương chỉnh sửa bản thông báo thật kỹ lưỡng rồi mới gửi cho Phạm Bình. Anh yêu cầu Phạm Bình dùng danh nghĩa của công ty đầu tư An Tâm để truyền nội dung của bản thông báo này ra bên ngoài. Đó là bước gì? AA4. Công ty đầu tư An Tâm, đầu tiên tôi muốn làm sáng tỏ một việc, đó là công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi là một công ty biết tôn trọng pháp luật. Chúng tôi tôn trọng pháp luật của từng thị trường đầu tư tương ứng với mỗi khu vực. Bộ Kinh tế Nhật Bản đã thông báo với bên ngoài, xếp công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi vào danh sách thẩm tra đầu tư nghiêm ngặt. Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi đã phát ra một kháng nghị nghiêm túc, hơn nữa chúng tôi quyết định bảo lưu quyền khiếu nại lợi nhuận. Nếu Bộ Kinh tế Nhật Bản không thể đưa ra được bằng chứng cho thấy công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi đã vi phạm việc xây dựng hợp pháp của khu vực Nhật Bản thì công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đối phó không giới hạn bao gồm cạnh tranh kinh tế và cạnh tranh thương mại. Ngay sau khi thông báo của công ty đầu tư An Tâm được phát ra, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi trong giới tài chính. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm đã tham gia vào rất nhiều hoạt động trong vòng tài chính. Dù sao thì công ty đầu tư An Tâm cũng đã tiêu diệt hai công ty lớn trong vòng một tháng. Bất luận là công ty đầu tư Thiên Vận hay công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Toàn bộ đều bị công ty đầu tư An Tâm đẩy xuống ngựa. Bây giờ Bộ Kinh tế Nhật Bản lại muốn chèn ép công ty đầu tư An Tâm. Cho nên hai bên cứ không ngừng đấu đá lẫn nhau. Quan trọng hơn nữa đó là vào lúc hai bên đang đấu đá lẫn nhau. Bọn họ có cơ hội thu được lợi nhuận hay không? Việc này mới là việc đáng quan tâm nhất ở trong vòng tài chính. Tranh đấu thường có nghĩa là cơ hội. Chương 1158, bàn về công việc và phần thưởng. 3 giờ rưỡi chiều tại Đế Đô. Dưới tình huống công ty Thịnh Thế Đỉnh Danh bị đội tuần tra phong tỏa trước mắt. Nhân viên của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh đã bị thôi việc. Những nhân viên cấp cao ở lại đang bị đội tuần tra điều tra. Ngụy Chí Hàng chính là người cần phải được điều tra, nhưng dựa theo ước tính của Ngụy Chí Hàng thì trên cơ bản là anh ta hoàn toàn có thể bình an trở ra. Bởi vì Trần Minh là nhảy lầu tự sát. Trung tâm mua sắm SKP, trong phòng vệ sinh ở tầng 2 phía Bắc. Ngụy Chí Hàng bước vào lúc 3 giờ 36 phút. Sau khi anh ta bước vào buồng vệ sinh, thì lập tức đi vào buồng riêng biệt ở tầng cuối dãy. Như có sự chuẩn bị từ trước. Anh ta vừa mới bước vào buồng vệ sinh ở trong cùng, một buồng vệ sinh riêng biệt thì bên ngoài đã có một người tới gõ cửa. Hơn nữa còn gõ rất lớn lên cánh cửa. Ầm. Thung thung. Tiếng đập cửa một nặng ba nhẹ. Có người. Chờ một lát, 5 phút nữa. Ngụy Chí Hàng trả lời dựa theo những gì đã thỏa thuận trước đó. Người ngoài cửa lập tức nhét một cái túi giấy da từ kẹt cửa vào bên trong buồng vệ sinh. Sau đó cứ thế mà rời đi. Ngụy Chí Hàng vội vàng nhặt cái túi giấy da kia lên, ở bên trong cái túi giấy da. Đầu tiên là, một tờ giấy in A4, Ngụy Chí Hàng lập tức kiểm tra nó. Phần được đánh dấu trên giấy là một chuỗi địa chỉ còn có một đoạn văn được in lên. Mà một chuỗi địa chỉ cụ thể kia vậy mà lại là quận huyện quê quán của Ngụy Chí Hàng. Hơn nữa còn có 3 cái mật mã. Sau đó là một cái chìa khóa. Địa chỉ thuê nhà và 3 cái vali lữ hành, mỗi cái vali đựng tiền giấy bạc cũ 500 vạn, thời hạn thuê nhà là 3 tháng. Anh tự chăm sóc bản thân đi. Ngụy Chí Hàng ghi lại địa chỉ và 3 cái mật mã kia trong máy của mình. Tiếp theo, anh ta giấu chìa khóa ở trong người của mình. Sau đó xé tờ giấy in ném xuống bồn cầu. Giấy in thấm nước rồi chui vào cống thoát nước. Túi văn kiện cũng bị anh ta xé nát rồi xử lý bằng cách tương tự. Đây là tiền lời mà anh ta nhận được dựa vào việc phản bội Trần Minh, 1.500 vạn tiền mặt. Tiền giấy cũng nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa anh về quê càng không có vấn đề gì, đối phương làm việc như vậy thật sự khiến cho Ngụy Chí Hàng cực kỳ hài lòng. Ngụy Chí Hàng âm thầm quyết định trở về xác định tình hình. Sau đó ở lại quận huyện nhỏ cũng không tệ một chút nào. Từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chưa chắc là sự lựa chọn không tốt. Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương gửi một bản thông báo cho Phạm Bình ở công ty đầu tư An Tâm, sau đó nhanh chóng mở nhóm chat với bạn bè trong răng hổ trên ứng dụng QQ. Thư sinh không phụ cựu sự Bạch Dương niệm thi Khang Tử, mọi người có gặp tổn thất gì ở thị trường giao hàng đồng kỳ hạn không? An Lương. Tình huống bây giờ là như thế nào? Bạch Dương, đầu tư vào 300 vạn. Bây giờ có hơi lo sợ. Niệm Thi, đầu tư 120 vạn. Trước mắt gần như là lỗ không dưới 50 vạn. Khang Tử, đầu tư 100 vạn tổn thất không quá 40 vạn. Thư sinh không phụ cựu sự, anh đầu tư vào bao nhiêu? Cựu sự, hình ảnh. Cựu sự, đầu tư 500 vạn bây giờ đã tổn thất hơn 200 vạn. Có hơi đau lòng một chút. Cựu sự, lương nhân đại ca tổn thất bao nhiêu? Thư sinh không về, những người khác cũng đăng ảnh đi. Tôi muốn xem tình huống của mọi người. An Lương xem xét tình hình. Mỗi người đều giống như những gì mà bọn họ vừa nói. Anh đã đánh giá được thông qua năng lực dự báo nguy hiểm của mình trước đó. Có khả năng là Trần Minh đã tìm tới nền rãnh trăng hổ rồi. Cho nên An Lương cố ý đặt bẫy Trần Minh ở đây. Thư sinh không phụ, tất cả mọi người đều gửi tài khoản lên đây đi. Bồi thường tiền vốn ban đầu cho mọi người. Còn đối với các quỹ đầu tư ở trong thị trường giao hàng đồng kỳ hạn, ngày mai mọi người hãy rút nó ra, đó chính là lợi nhuận của mọi người. Cựu sự Bạch Dương, Lương Nhân đại ca này. Đầu tư có nguy hiểm. Chúng tôi đều hiểu cả mà. Niệm Thi, chúng tôi vẫn chịu nổi chút tổn thất này. Khang Tử, tuy hơi buồn, hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức phải để cho Lương Nhân đại ca bồi thường. An Lương nhìn những người này một lần nữa rồi cười thật tươi. Sau đó tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa. Thư sinh không phụ, tình hình cụ thể tương đối phức tạp. Không có thời gian giải thích rõ ràng cho mọi người. Dù sao thì mọi người cũng gửi tài khoản cho tôi đi. Tôi kiếm lời đến 9 con số. Không thể thiếu mọi người ở chỗ này được. Cựu sự, chết tiệt. 9 con số. Niệm Thi, tôi ngất rồi đó. Khang Tử, quả nhiên là lão đại. Thư sinh không phụ, đại khái thu được hơn 4 ức. Gần đây nền tảng trăng hổ có hoạt động gì không? Hôm nào tôi cho tiểu hồ ly lên chơi một chút. Cựu sự, cúng bái lão đại. Cựu sự, tôi không khách khí nữa đâu nhé. Cựu sự, thông tin hiển thị tài khoản. Cựu sự, trong nhà ngày nào cũng nhắc tôi chuyện tiền bạc. Bây giờ Lương Nhân đại ca lại tốt như vậy. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Bạch Dương, không khách khí nữa. Mọi người lần lượt gửi thông tin tài khoản qua. An Lương cứ thế mà chuyển thông tin qua cho Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm. Để Phạm Bình nhanh chóng giải quyết vấn đề chuyển khoản. Không tới 3 phút sau, tất cả khoản tiền chuyển khoản đều đã được hoàn thành. Cựu sự, đã nhận được 500 vạn. Chờ đến ngày mai thu hồi tài chính trên thị trường đồng kỳ hạn, đến lúc streamer Hồ Ly phát sóng sẽ soát một nửa cho Hồ Ly. Bạch Dương, tính cả tôi nữa. Niệm Thi, cả tôi nữa. Khang Tử, giá trị như nhau. Thư sinh không phụ, trước mắt thay Hồ Ly cảm ơn các anh em ở đây. Bên này tôi còn có việc. Gặp lại sau nhé. An Lương và Trần Minh không giống nhau. An Lương lợi dụng bọn họ để đối phó với Trần Minh. Dĩ nhiên sẽ không keo kiệt với bọn họ. An Lương muốn chia sẻ lợi ích, càng nhiều bạn bè thì đứng trên đỉnh càng vững. Chương 1159, xí nghiệp đặc quyền khu vườn nhỏ bên ngoài tòa nhà giảng dạy thứ ba của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Sau khi An Lương đã xử lý công việc của bộ phận hành chính, trước tiên anh xem thông tin được cung cấp bởi phiên bản nâng cao của thị trường đồng kỳ hạn và thông tin về xu hướng trong 3 ngày tới, lo lắng phản hồi tin tức. Sau đó, anh đưa ra quyết định đối ứng. Dựa trên việc Hạ Quốc phát hiện một mỏ đồng siêu lớn ở tỉnh Tây Cương, giá đồng kỳ hạn sau đó có xu hướng trầm lắng sau khi trải qua những biến động dữ dội. Cho nên An Lương quyết định rút khỏi thị trường đồng kỳ hạn quốc tế. Sau khi đưa ra quyết định, An Lương gửi một tin nhắn cho công ty đầu tư An Tâm. An Lương ôn, lão Phạm, cần phải rời khỏi thị trường giao hàng đồng kỳ hạn quốc tế bên này vào tối nay. Rời khỏi thị trường giao hàng đồng kỳ hạn Ma Đô vào buổi sáng ngày mai. An Lương, chia thu nhập của chúng ta thành 3 phần. An Lương, Singapore 527,5 ức và lợi nhuận giữ lại Singapore như cũ để tránh thuế. An Lương, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh góp vốn 1.000 ức, thông qua thủ tục bình thường báo thuế, dựa theo pháp luật quốc gia chúng ta đưa về nước. An Lương, 60 ức lợi nhuận kiếm được ngoài định mức. Thêm vào đưa đến Singapore tránh thuế. An Lương, sau khi giải quyết xong thị trường giao hàng đồng kỳ hạn Ma Đô sẽ tiến hành báo thuế bình thường. Phạm Thải, đã nhận. Lý Cương, đã hiểu rõ. Một việc thị trường giao hàng đồng kỳ hạn lại làm lớn đến như thế. Trần Minh lấy phương thức nhảy lầu tự sát để nhắc nhở toàn bộ hội đế đô làm cho cả hội đế đô phải nhìn thẳng vào An Lương. Xét theo tình huống như vậy, dù bố Trần Minh có là quan chức lớn trong chính phủ, anh trai anh ta cũng là cán bộ bậc trung thì An Lương vẫn chuẩn bị lại thọc đao vào nhà họ Trần. Dựa theo An Lương tính toán, hạn mức thuế lần này sẽ vượt qua 100 ức. Dưới tình huống như thế, còn cần phải nghĩ chính phủ sẽ chọn ai sao? Dù sao ở Hạ Quốc, một số xí nghiệp còn nhận được ưu đãi và đặc quyền, hiện tại An Lương cũng muốn đạt được đặc quyền. Vậy dạng xí nghiệp gì mới có ưu đãi? Tất nhiên đó là những xí nghiệp có lượng lao động đông đúc, bởi vì loại hình xí nghiệp cần lao động đông đúc gắn liền với nhiều cương vị công tác quản lý. Như vậy nếu xí nghiệp có xuất hiện vấn đề thì sẽ kéo theo một số lượng lớn người thất nghiệp. Chính phủ không muốn thấy tình huống như vậy. Cho nên xí nghiệp có thể cung cấp lượng công việc lớn thì tất nhiên sẽ có được các loại ưu đãi. Nhưng mà xí nghiệp cao cấp hơn là xí nghiệp nộp quá lượng thuế. Nếu nói xí nghiệp có thể cung cấp lượng lớn công việc có ưu đãi, như vậy xí nghiệp nộp quá lượng thuế sẽ nắm giữ được quyền đặc biệt. Việc nộp quá lượng thuế như thế sẽ giúp chính phủ kiếm tiền lợi, như vậy sao có thể không có đặc quyền? Cho nên kế hoạch An Lương dựa theo luật thuế trên pháp luật, mà không phải thông qua Singapore tránh thuế. Chương trình học buổi chiều nhanh chóng kết thúc. Sau khi An Lương ăn xong cơm chiều cùng Bạch Nguyệt thì trở lại phòng ngủ. Anh ở trong phòng ngủ gửi tin nhắn cho hai chị em nhà họ Hạ. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ, ba người trong nhóm. An Lương, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý có ở đó không? Hạ Như Ý, anh nói có chuyện gì trước đi, rồi em suy xét có ở đây hay không? Hạ Hòa Tâm. An Lương, chuyện bên này anh đã thu xếp gần như ổn thỏa rồi, tối ngày mai có thể ghé nhà hai người ăn cơm, dì có thời gian hay không? Hạ Như Ý, mẹ chắc chắn có thời gian. Hạ Như Ý, mẹ rất hài lòng với anh, chỉ hận anh không nhanh chóng đính hôn với chị của em. Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm, em im miệng. An Lương, anh được dì đánh giá cao như thế sao? An Lương, vậy nếu anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, dì có cảm thấy nên giao Như Ý cho anh luôn không? Hạ Như Ý, nghĩ hay nhỉ? Hạ Hòa Tâm, mới 7 giờ mà anh đã bắt đầu nằm mơ rồi sao? An Lương, là người thì phải có ước mơ. An Lương, nếu nó sẽ xảy ra thì sao? An Lương, đúng rồi, xế chiều ngày mai mấy giờ các em tan học? Hạ Như Ý, ngày mai chúng em có lớp đến 5 giờ 30. Hạ Hòa Tâm, anh thì sao? An Lương, chiều mai anh có 2 tiết, 3 giờ sẽ tan học. An Lương, anh sẽ chờ hai người. Hạ Như Ý, cảm ơn anh. Hạ Hòa Tâm, ừm. An Lương, anh tiếp tục cố gắng học tập đây, hai em cũng thế nhé. An Lương, hình ảnh. An Lương, anh là sinh viên giỏi đó. Tìm hiểu một chút. Hạ Như Ý, đi đi, trường của anh điểm số thấp hơn nhiều so với trường của bọn em đó. Hạ Hòa Tâm, mỉm cười. An Lương. An Lương, quấy rầy rồi. Tạm biệt. Sau khi An Lương nói chuyện xong với hai chị em nhà họ Hạ, anh nhận được tin nhắn từ Phùng Kiệt. Phùng Kiệt, anh An, tôi bắt đầu mua bệnh viện thú y, bắt đầu tìm kiếm gần khu vực học viện Thiên Phủ. Hơn nữa bắt đầu tuyển tình nguyện viên của học viện thú y, cậu nghĩ có ổn không? An Lương, có thể. An Lương, nhưng vấn đề tình nguyện viên phải được kiểm soát chặt chẽ. Ví dụ như nói tình nguyện viên phải xem qua bao nhiêu thao tác giải phẫu triệt sản và vượt qua bài khảo sát mới có thể tự mình làm. Những quy tắc tắc anh trao đổi với các bác sĩ của bệnh viện thú y. An Lương, đề cao đãi ngộ với nhân viên bệnh viện thú y thích hợp để họ có thể ở lại và có thể thích ứng với làm việc cường độ cao sau này. Phùng Kiệt, được rồi. An Lương, nhớ chỉ cho Bạch Nguyệt, để cô ấy làm quen với công việc mới này. Phùng Kiệt, tôi sẽ cố hết sức. Chương 1160, lợi nhuận từ thị trường giao hàng đồng kỳ hạn hơn 10 giờ tối, ở trong phòng ngủ số 307. An Lương đang xem kinh tế học vĩ mô, thông qua kinh tế học vĩ mô trong đầu An Lương đã mơ hồ hiện ra ý tưởng nhằm vào Nhật Bản. Đám Nhật Bản kia rất giỏi, dám liệt kê công ty đầu tư An Tâm vào danh sách kiểm tra đầu tư nghiêm ngặt, vậy để bọn họ cùng trải qua tháng ngày đau khổ nào. Trầm Thế Trung vẫn đang chơi liên minh như cũ. Cậu ta hoàn toàn trầm mê vào thế giới điện tử. Đại khái là do cô gái đang chơi game với cậu ta có giọng nói dễ nghe, tính cách lại còn dịu dàng luôn chủ động tìm đề tài để trò chuyện. Như vậy thì làm sao không mê muội cho được? Mã Long vẫn say mê với mấy cái video ngắn về điệu múa của những chị gái xinh đẹp, nên mới nói người đàn ông này vừa có lông mày rậm vừa có đôi mắt vô cùng không đáng tin. Lữ Văn Sơn trừ việc học tập của bản thân, còn dạy kèm cho đối tượng hẹn hò của cậu ấy. Vào lúc An Lương đang học tập, Phạm Bình ở công ty đầu tư An Tâm đã gửi cho anh một tệp tài liệu tổng hợp thu nhập đầu tư, để cho An Lương thuận tiện tiến hành kiểm tra. Phạm Bình và Lý Cương ở công ty đầu tư An Tâm dựa theo yêu cầu của An Lương chia số liệu tiền lợi tương ứng ra làm 3 phần. Số tiền vốn đầu tư ban đầu được đưa vào thị trường giao hàng đồng kỳ hạn trong trường hợp xấu nhất là 527,5 ức, mà quỹ đầu tư này đã sinh ra tổng số tiền lời là 89,5%, tổng tỷ suất tiền lợi nhận được trên lý thuyết là 472 ức 1.125 vạn. Do tỷ suất hối đoái dao động cùng với các khoản phí gia hạn gộp chung lại, lợi nhuận thu được cuối cùng là 471 ức 9.100 vạn. Vốn thứ hai là câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Bộ góp vốn 1.000 ức tài chính, vốn tài chính này vào sân hơi chậm một chút, hơn nữa còn làm phương pháp bảo thủ, lợi nhuận chỉ chiếm 71,43%. Tổng số tiền lời trên lý thuyết là 714,3 ức, vẫn do tỷ suất hối đoái và các khoản phí gia hạn quyết định như cũ, tiền lời cuối cùng thu vào là 714 ức. Vậy, tổng số tiền thuế phải nộp trong kế hoạch A của An Lương là 142,3 ức dựa trên việc tính toán 20% thuế lợi nhuận trên thị trường đầu tư mới. Khoản thuế này sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng khiến cho nhà họ Trần sụp đổ hoàn toàn. Ngoại trừ tiền thuế, An Lương còn phải trả lại cho Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tổng số tiền vốn ban đầu và lợi tức tương ứng là 1.000 ức tiền vốn cùng với 100 ức lợi nhuận. An Lương quyết định lôi kéo các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh lần nữa. Bởi vì dù sao sau khi anh nộp thuế thì các thành viên trong Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng chắc chắn sẽ biết anh kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên dưới tình huống anh kiếm được lời lớn, An Lương lựa chọn cho các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh một chút phúc lợi, anh sẽ nộp thuế luôn cho các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, ý là anh sẽ trả đủ cho các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 10% lợi nhuận sau thuế, tiền thuế của bọn họ sẽ do bên An Lương thanh toán. Thật ra khoản tiền này cũng chỉ có 20 ức mà thôi. Mà khoản thuế 20 ức đã được tính vào khoản thuế 142,8 ức trước đó. Tiền lời cuối cùng của An Lương khi trừ đi tỷ suất hối đoái cùng với các phí thủ tục cùng với thuế vụ của Hạ Quốc, sau khi phân chia lợi nhuận thì tổng số tiền lời sau cùng vẫn còn 471,2 ức. Số tiền này sẽ được thanh toán tại Hạ Quốc, hơn nữa là nộp thuế toàn bộ. Phần dữ liệu thứ ba là khoản bổ sung ngoài định mức của Ngô Chính Phong với 60 ức tài chính, tỷ suất lợi nhuận vẫn là 71,43% như cũ. Bởi vì, khoản tiền này sẽ được gửi đến Singapore để tránh thuế một cách hợp lý cho nên trên lý thuyết thì lợi nhuận là 42 ức 8.580 vạn. Chỉ tổn thất hơn 1.000 vạn. Thành công chuyển 42,7 ức tới Singapore. Nếu An Lương muốn chuyển tất cả tài chính đến Singapore, thì hơn 140 ức tiền thuế cũng có thể được miễn rồi. Là do An Lương không muốn mà thôi. Có một số việc chính phủ biết, An Lương lại đang cần chính phủ ủng hộ, cho nên anh chấp nhận nộp thuế, từ đó nắm giữ xí nghiệp đặc quyền. Dù sao cũng không thể thật sự cho rằng người của chính phủ từ trên xuống dưới đều là kẻ ngu. Lần này chủ động trình báo thuế không chỉ nhắm vào cha con nhà họ Trần còn để hòa hoãn với chính phủ, miễn cho chính phủ xuất hiện định kiến với công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm cắm rễ ở Hạ Quốc, mượn sức mạnh của Hạ Quốc để kiếm tiền dĩ nhiên phải tuân thủ theo pháp luật của Hạ Quốc, ủng hộ thuế vụ của Hạ Quốc. An Lương nhanh chóng xem qua 3 phần số liệu. Sau đó anh lại tiếp tục kiểm tra số liệu thống kê cuối cùng. Sau đó, số tiền mà công ty đầu tư An Tâm đang giữ đã tăng lên rất nhiều lần. Vốn dĩ tài sản tiền mặt của An Lương chỉ có hơn 500 ức nhưng sau lần này, anh đã lợi dụng việc góp vốn đầu tư từ câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh từ đó lấy nhỏ thắng lớn. Trước mắt, quy mô tài chính của công ty đầu tư An Tâm ở Singapore đã lên đến 1.042,11 ức. Sau khi nộp thuế trong nội bộ Hạ Quốc và phân chia lợi nhuận thì còn thừa lại hơn 471,2 ức. Anh đã dễ dàng hoàn thành 1/3 trong nhiệm vụ vòng thứ hai leo lên đỉnh phong của hệ thống nhân sinh người thắng. Tài sản cá nhân đã vượt quá 1.000 ức tiền mặt. An Lương có khả năng khống chế vốn vô cùng tốt, anh biết cách sử dụng phần thưởng mà hệ thống đã thưởng cho người chiến thắng như thế nào để đạt được lợi ích tốt nhất, thay vì phải đau khổ chờ tiền lương từ hệ thống nhân sinh người thắng phát cho. Mặc dù tiền lương chúc phúc cũng không tệ, nhưng An Lương có phương pháp vận hành vốn tốt hơn. Tại sao phải khổ sở đợi một ít tiền đó chứ?